tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Chương 29, nếu không gọi hòa thượng đến xem, gocchuyenaudio.com, Giả Côn cũng không nghĩ tới cái hệ thống này đảo mắt liền trở mặt. Người trước đừng nóng giận, có chuyện gì thì từ từ nói. Không có chuyện gì để nói, hoặc là làm ký chủ, hoặc là lão tử liền diệt ngươi. Hệ thống vô cùng kiên cường, Giả Côn cảm giác vị hệ thống này không có nói đùa, làm sao bây giờ, Côn ca ta thật không muốn, nhưng cũng không muốn thỏa hiệp, hệ thống này thoạt nhìn có chút kỳ quái. Để ta ngẫm lại, nhanh lên, sự kiên nhẫn của lão tử có hạn. Trong đầu Giả Côn điên cuồng nghĩ biện pháp tự cứu, hiện tại là lâm vào bên trong ý thức căn bản không có cách nào thanh tỉnh được, mặc dù Côn ca ta thường xuyên muốn chết thế nhưng kiểu chết này cũng quá oan uổng đi, người khác còn tưởng rằng mình bị sét đánh chết. Truyền đi cũng là một chuyện đáng chê cười, mẫu thân bọn họ khẳng định sẽ rất thương tâm. Trong lúc Giả Côn đang cực lực nghĩ biện pháp, bỗng nhiên cảm giác lại tới mấy cái hệ thống, đây là làm gì, các ngươi là muốn bắt cóc Côn ca ta sao? Thư viện hệ thống, còn không thúc thủ chịu trói. Một đạo âm thanh băng lãnh bỗng nhiên vang lên, mang theo sát khí u mịch. Mà thư viện hệ thống vừa rồi còn rất nghiêu bức, tựa hồ bị hù dọa. Các ngươi làm sao phát hiện ra ta? Hừ, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Tại hệ thống giới, chỉ có thể cung kính xưng hô ký chủ, ngươi vừa nói cái gì đã quên rồi sao? Thư viện hệ thống kém chút sụp đổ, đều là do tên đầu chọc đáng chết này, nếu không phải hắn chọc mình sinh khí, mất đi lý trí, sẽ như thế này sao? Nếu như vừa rồi nhận chủ, như vậy những người này sẽ không tra được mình. Tên đầu chọc khốn kiếp, đều là vì ngươi. Lão tử bị bắt, lão tử muốn nguyền rủa ngươi không có tóc. Giả Côn ta cũng là một người trầm ổn người, thế nhưng... Tại sao lại nguyền rủa lão tử không có tóc? Nổi giận, Giả Côn chỉ không khí quát. Tên ngu xuẩn, ngươi tưởng Côn ca ta là tên ngốc sao? Lão tử đã sớm nhìn thấu ngươi. Gấp như vậy để cho ta nhận ngươi, khẳng định có âm mưu. Cũng may không mặc bẫy của ngươi, bằng không liền phải thua thiệt. Ngươi dám mắng ta ngu, tên đầu chọc khốn kiếp đời này không có tóc. Ngươi chính là một tên ngu xuẩn. Không có tóc, ngu xuẩn, không có tóc, ngu xuẩn, mang thư viện hệ thống về, chờ nghe thẩm phán. Vâng, mặc dù không nhìn thấy, nhưng Giả Côn có thể cảm giác được hệ thống kia bị mang đi. Thật có lỗi, đây là tội phạm truy nã trong giới hệ thống, cũng may gặp phải ngươi, bằng không thì nó cũng không thể lộ ra nhược điểm, hai từ, ngươi rất ưu tú, thân là hệ thống, ta thật lòng bội phục. Giả Côn cũng tỉnh táo lại, cái gì? Đây ý là ta giúp các ngươi bắt một tên tội phạm truy nã. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lần trước là thích khách, hiện tại là tội phạm truy nã. Có lẽ ngươi đã hiểu lầm. Giả Côn lại bắt đầu giải thích, hài tử, ngươi không cần nhiều lời, có thể chống lại dụ hoặc như thế, trên đời này ít càng thêm ít, ngươi là hài tử ưu tú nhất ta từng gặp qua, không có người thứ hai. Côn ca ta không phải chống cự dụ hoặc, Côn ca ta là không cần a. Vì sao các ngươi đều không hiểu rõ đạo lý này vậy? Bất quá bây giờ vẫn nên đưa tiễn hệ thống cho tốt, bằng không thì đợi chút nữa lại xảy ra chuyện. Cảm ơn khen ngợi, ta còn có chút việc, sau này gặp lại. Giả Côn chắp tay nói ra. Hài tử, ngươi đại nghĩa như vậy, tâm như gương sáng, còn giúp chúng ta. gocchuyenaudio.com, bắt một tên tội phạm truy nã, ta cho ngươi một kiện đồ vật xem như tạ ơn. Giả Côn đầu to tranh thủ thời gian lắc đầu. Không cần, thật không cần, diệt trừ gian ác là bổn phận, thật không cần cảm ơn. Ngươi thật sự là quá ưu tú, vốn chỉ là muốn tùy tiện cho ngươi một kiện thế nhưng ta sẽ ước lượng lại một chút. Phốc, Giả Côn kém chút nữa tức đến hộc máu, bất quá đầu óc bỗng nhiên choáng váng. Lần thứ nhất nhìn thấy, đưa bảo bối còn phải đánh ngất xỉu người trong cuộc. Trong phòng Giả Côn, đám người Dạ Minh đứng ở bên cạnh vẻ mặt không tốt đẹp gì, bởi vì hai tử vừa rồi một mực tại hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì cũng không nghe rõ ràng được, oa oa phun gọi, bộ dáng hình như rất khó chịu. Nhưng sau khi Đông Môn Mộng kiểm tra, hai tử cũng không có chuyện gì khác, cho nên vợ chồng hai người liếc nhau. Cảm giác giống như năm đó, phu quân, nếu không lại tìm hòa thượng kia đến nhìn Côn Côn một chút, đây là chúng ta sao? Đông Môn Mộng đứng ở bên cạnh giường nói nhỏ, không muốn, Giả Côn trực tiếp lớn tiếng hô, vừa mới tỉnh lại qua chỉ nghe thấy mẫu thân muốn tìm hòa thượng năm đó, lần trước đã cạo chọc đầu mình, nếu như một lần nữa đến còn không biết muốn chọc chỗ nào. Đại ca, ngươi cuối cùng đã tỉnh, có khỏe không? Ngươi vừa nãy giống chúng ta vậy, nói năng lung tung, hù chết đệ đệ. Giả Tần ngồi ở bên cạnh lôi kéo tay Giả Côn, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Hai huynh đệ đối mặt thật sâu, cơ tình bắn ra bốn phía. Giả Côn ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, vừa mới mơ thấy ác mộng, cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con không có việc gì. Côn Côn, mấy ngày nay ngươi ở trong nhà điều dưỡng tu luyện, viện bên kia trước không nên đi. Đồng Môn Mộng đau lòng nói ra, hai từ đáng thương, bị sét đánh thành như vậy. Nghe không muốn để cho mình nỗ lực tu luyện, Dạ Côn liền luống cuống. Mẫu thân, không có việc gì, hiện tại con rất tốt, có thể đi tu luyện viện. Dạ Minh không khỏi nhẹ gật đầu, đứa nhỏ này về sau tuyệt đối thành đại khí. Tần Tần, nhìn đại ca ngươi một chút, đều như vậy, còn muốn tu luyện, phải học tập đại ca ngươi thật tốt. Dạ Minh giáo dục con ruột nghĩ thầm nếu như Tần Tần cũng giống như Côn Côn liền tốt. Dạ Tần nghe rất chân thành, cha, người yên tâm đi con nhất định hướng đại ca học tập. Dạ Côn cũng không biết nói thế nào, ta thật không có việc gì, ánh mắt gì thế kia, làm như ta không sống qua đêm nay vậy. Côn Côn nghe lời, biết ngươi nỗ lực nhưng cũng phải chờ sau khi khỏi bệnh lại đi, mẫu thân đi làm cơm cho ngươi, không cho phép ngươi xuống giường, bằng không thì mẫu thân sẽ tức giận. Đồng Môn Mộng sụ mặt nói ra, bên trong ánh mắt lại mang theo vẻ ôn hòa. Dạ Côn thành thành thật thật nhẹ gật đầu, Tần Tần, không được quấy rầy đại ca ngươi nghỉ ngơi, mẫu thân muốn hỏi ngươi cố sự 10 kim tệ. Dạ Côn, Dạ Tần, nhìn bóng lưng đệ đệ đi ra, Dạ Côn phảng phất thấy hình ảnh mẫu thân đánh đệ đệ giống như lúc Hào Hào nói chuyện với cha. Đệ đệ đáng thương của ta, đã sớm bảo ngươi đừng có học theo cha. Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Dạ Côn vô lực nằm ở trên giường, sự tình vừa rồi chẳng lẽ là nằm mơ sao? Thật sự là dọa ta sợ muốn chết, cũng may là nằm mơ, ông trời phù hộ, xem ra ta cũng không có bắt được tội phạm truy nã, cũng không có đạt được khen. Góc truyện audio.com, thưởng, thật là vui vẻ. Dạ Côn vén chăn lên, ngồi dậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, chỉ cần những thứ kia không phải là thật liền tốt. Vỗ vỗ cái bụng, cảm giác có hơi đói bụng. Bỗng nhiên, Dạ Côn cảm giác không thích hợp, cái bụng này làm sao có chút gập ghềnh vậy. Cúi đầu xem xét, đậu xanh, cơ bụng, đây chẳng lẽ là bị sét đánh tới mức lưu lại cơ bụng ư? Lại sờ lên ngực, đường cong cơ ngực đều có rồi. Cách chương.